Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 18, Không Do Người. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên đưa tiễn Chu Di, hai tay đút túi, nhìn xem cái kia một cỗ xe máy đi xa. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tự giễu cười một tiếng, nói, thua thiệt, vậy không hỏi hỏi một chút có cho hay không biên chế. Bất quá, coi như đãi ngộ cho dù tốt. Vệ Uyên vậy không muốn chủ động đi cuốn vào cái kia tràn ngập nguy hiểm yêu quỷ thế giới. Ngọa hổ lệnh bài biết chọn lựa hắn. Có thể là cái này lệnh bài làm kém nhất quyết định. Liền Uyển thất nương rút đi lệ quỷ thân thể sau mở ra cái kia một quyển quái lực loạn thần thần linh năm. Vệ Uyên chỉ là nhìn thoáng qua liền để xuống. Thật tốt sinh hoạt không tốt sao? Có lý do gì đi chủ động lẫn vào những chuyện kia? Hắn lắc đầu, xoay người lại, suýt nữa bị giật nảy mình. Mới vừa còn không có vật gì trong phòng. Tại tủ lạnh bên kia gạt ra một đống ma quỷ. Âm khí âm u, câu cá lão ca đem đầu trực tiếp cách cửa tủ lạnh duỗi đi vào. Sau đó rút ra, hai mắt vô thần, thì thầm nói, không có, đều không có, cái gì không có rồi, còn sống ý nghĩa. Nói tiếng người, Coca-Cola không có. Vệ Uyên mở ra cửa tủ lạnh. Bên trong nguyên bản đặt vào mấy bình Coca-Cola. Mấy ngày nay cho uống không ít. Mới vừa cuối cùng hai bình bị hắn tiện tay lấy ra. Chiêu đãi Chu Di, mấy cái này du hồn tựa hồ không có cách nào rời khỏi cái này nhà bảo tàng. Bình thường yêu thích nhất một trong chính là tụ cùng một chỗ tụ chúng uống Coca-Cola. Hiện tại lớn nhất niềm vui thú không có. Ba cái quỷ vật, hai cái người giấy đều nghiêng đầu sang chỗ khác tội nghiệp nhìn xem Vệ Uyên. Tí tách, trong phòng vệ sinh bắt đầu rỉ nước. Đây là quỷ nước đặc tính. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm. Dừng lại, buổi chiều ta đi một chuyến thị trường. Ta đi mua, Vệ Uyên chuyển đến không có thời gian quá dài. Đây là lần đầu tiên tới nơi này tiện cho dân thị trường. Chiếm diện tích không nhỏ. Chia làm khu rau quả, khu hoa quả, khu thủy sản, loại thịt, hoa quả khô, còn có khu gia vị. Ở giữa là một nhà siêu thị. Đại bộ phận đều là một gian nho nhỏ bề ngoài. Cũng liền ngay tại chỗ bày quầy bán hàng. Vệ Uyên ngay tại suy nghĩ muốn hay không mua chút thịt. Phía trước đột nhiên một người ngăn lại hắn, là cái khô gầy lão nhân, cười ha hả nói, muốn hay không mua chút đồ gia vị, nhà mình làm cái gì đều thêm điểm đều nhang, có khẩu vị, đến, nhìn xem, Vệ Uyên nhìn thấy bên cạnh trên sạp hàng đặt vào mấy cái bình nhỏ nhỏ bình. Lắc đầu, từ chối nói, tạ đại gia, ta khẩu vị vẫn được. Không cần đặc biệt thêm khai vị gia vị. Lão nhân tiếc nuối ngồi xuống. Vệ Uyên tìm tới quán thịt lão bản. Chọn một chút thịt heo. Vừa lúc một cái nam nhân đi qua. Không cẩn thận vướng chân phía dưới. Trong ngực đồ vật trực tiếp vẩy đầy đất. Vệ Uyên ngồi xuống hỗ trợ nhặt lên. Nhìn thấy đều là chút thịt. Xương cốt loại hình lớn ăn mặn. Nam nhân kia hết lần này tới lần khác còn là thân thể gầy. Nam nhân luôn miệng nói cảm ơn, ôm lấy đồ vật, tựa hồ là đi đường hướng phía trước chạy chậm, cũng cho lão nhân kia cản lại, chào hàng cái kia có thể khai vị tiêu thực đồ gia vị. Bên cạnh quán thịt lão bản ngậm lấy điếu thuốc, nhìn thoáng qua, nói, lại là cái kia họ Trương lão đệ à, bất quá đừng nói. Hắn còn rất cần món đồ kia, cái này không chừng liền có dùng nữa nha. Có dùng, quán thịt lão bản nhìn thoáng qua Vệ Uyên, một bên chặt thịt, vừa nói, đúng vậy a, làm mục bằng, không phải khẩu vị thật sao? Vệ Uyên lần này có chút hiếu kỳ, nói, mục bằng, ta nhìn hắn không hề giống là có thể ăn dáng vẻ a. Lão bản bóp thuốc lá, nói, ăn, kia là khẳng định không thể ăn, ta một người đỉnh hắn hai cái lượng cơm ăn. Nhưng có biện pháp gì? Trong nhà nữ nhi bị bệnh. Đến một số tiền lớn. Lão bà chạy. Một mình hắn nhanh tách ra thành ba nửa dùng. Ban ngày đi làm, ban đêm tiếp nữ nhi trở về thu xếp tốt. Còn phải đi gia tăng tốc độ. Rạng sáng, trở về còn phải lại làm một hai cái giờ mục bang. Muốn ta nói, đây chính là lãng phí chính mình. Nhưng có biện pháp gì? Đời này, nghèo cái chữ này, là cá nhân đều không có biện pháp. Bệnh này đi, hoặc là liền đem lương tâm cho ăn. Hoặc là, không có cách nào chị. Đến, người ngũ hoa, lão bản đem thịt cho Vệ Uyên một đứa. Vệ Uyên nhận lấy, nhìn thấy cái kia họ Trương nam nhân từ lão nhân trong tay tiếp nhận đồ gia vị. Chuyển thân vội vàng đi. Nhìn đồng hồ, ước chừng cái kia tiếp hài từ xuống học. Vệ Uyên cảm khái một câu, người đều không dễ dàng a, chuyển thân muốn đi. Một cái nam nhân cùng hắn đụng vào bả vai. Kia là cái bộ dáng nhã nhặn nam nhân. Làn da tinh tế, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Liên tục thật có lỗi. Vệ Uyên khoát tay áo. Ra hiệu không có cái gì. Không cần để ý, nam nhân cười nhẹ gật đầu. Cất bước đi mau, Phương Thành, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Hắn mới vừa từ trong đồn cảnh sát đi ra không bao lâu. Bình thường âm dương nhãn, thấy là linh thể, áo khoác ra người. Bình thường đạo sĩ đều nhìn không ra hắn chân dung. Huống chi là cảnh sát, ánh mắt của hắn không ngừng tại từng người trên thân đảo qua đi. Nhìn xem cái kia từng trương da, già không được. Phơi gió phơi nắng mấy chục năm, quá xù xì, nam nhân không được, quá cầu thả, nữ, đại bộ phận cũng không được. Tuổi còn trẻ liền dùng dạng này dạng kia đồ trang điểm. Nguyên bản tốt ra đều cho trà đạp. Không được, không được, không được, Phương Thành, trong dạ dày giống như là có một đám lửa tại đốt. Giống như là đói hơn 10 ngày, lại nhìn thấy không cùng khẩu vị đồ ăn. Dần dần nôn nóng, không được, trương này ra sắp mục nát, đến mau mau tìm tài liệu, bổ một chút, hắn nhanh chóng dò xét mục tiêu cùng con mồi, sau đó hắn tìm được, hoàn mỹ con mồi, không có trải qua phơi gió phơi nắng, không biết sushi, không có phát dục, sẽ không giống đại bộ phận nam nhân trưởng thành như vậy cầu thả. Vậy còn chưa kịp dùng đồ trang điểm, lão sư gặp lại, các tiểu bằng hữu gặp lại, về nhà muốn nghe cha mẹ nha. Tốt, Phương Thành, từ mục tiêu quần thể bên trên thu tầm mắt lại, nhìn thấy phía trên tuyển thị nhà trẻ mấy chữ, sửa sang lại nơ, nâng đỡ kính mắt, nhìn qua nhã nhặn ôn hòa, giống như là tới đón tiểu hài tử về nhà nam nhân. Sau đó mang theo một tia ôn hòa mỉm cười, cất bước đi hướng nhà trẻ, nơi đó còn có mấy cái. Bởi vì người lớn trong nhà có chuyện, tạm thời lưu tại nơi này hài tử. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn chạm đến cái kia non mềm da. Kéo xuống đến, ngâm mình ở pháp chú bên trong, dán tại trên thân, bước chân tăng tốc, chỉ còn lại một cái cửa ngõ. Phía trước cửa ngõ bên trong một người dựa vào vách tường. Hắn không có để ý, nhưng là ngay tại Phương Thành, bước nhanh lúc đi qua. Người kia lại thẳng tắp thân thể. Cùng hắn gặp thoáng qua, mà đang lau vai mà qua thời điểm. Người kia bỗng nhiên giơ cánh tay lên, bỗng nhiên bóp chặt Phương Thành, cổ, khí lực thật lớn. Phương Thành lảo đảo lui về sau mấy bước. Che lấy yết hầu không ngừng ho khan. Cổ của hắn trực tiếp bị mới vừa cái kia xuống đánh cho lõm xuống. Biến thành vặn vẹo bộ dáng. Ho khan ngẩng đầu. Một đôi mắt mang theo oán độc nhìn về phía xấu chính mình chuyện tốt người. Hắn còn nhớ rõ. Đây là mới vừa chính mình đụng vào người kia. Vệ Uyên nhìn xem nam nhân kia trạng thái. Ngọa hổ lệnh bài có chút xung động vù vù. Văn tự tại não hải dâng lên, quái bộ, mặt nạ nô, cách chương.